Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi một lần hai thằng đang ngồi gặm xúc xích trong ổ bánh mì, ông mới hỏi tôi, đố mày xúc xích làm bằng gì, thì làm từ con heo. Tôi ngơ ngác, nhìn vào cái giỏ xúc xích rồi đáp, nhưng là làm từ cái gì mới được. Ông nhăn mặt, thì thịt đó giờ toàn ăn thịt, nên hỏi gì tôi cũng bảo thịt. Sai, xúc xích được làm từ da, lông, móng, sừng. Ông cực cù phán, chứ thịt người ta đem kho với chiên e ăn hết rồi, còn mấy đồ còn lại thì nhồi vào làm thành xúc xích, nhớ chưa thà, ra vậy. Nhưng con heo làm gì có sừng, tôi chỉ vào cây xúc xích heo đang ăn. Ông anh tôi giật mình, nhìn sang cái xúc xích bò đang cầm trên tay, rồi lật đật giữa thẹn, mày ngu quá, chỉ có những con heo cực quý hiếm mới có sừng, người ta lấy sừng heo làm thuốc hết rồi, nên những con heo tầm thường mày ăn chỉ được làm xúc xích thôi. Đại ca giỏi quá, vì cũng biết tôi trố mắt nhìn ông thán phục, chứ sao mày, hề hề, ông cười khoái chí. Tôi mắt sáng trở như chợt khám phá ra chân lý mới về xúc xích, và tự nhủ phải khắc cốt ghi tâm câu nói cực kỳ bố láo này của ông anh, mà đến khi lớn lên tôi cũng chả thèm tra cứu lại. Vì cái gì đã có ấn tượng sâu sắc với bạn rồi, thì hiển nhiên bạn luôn tin nó là đúng, và tôi cũng vậy. Thế nên bây giờ đây tôi, thằng nờ đã học lớp 10 giỏng giạc, đang nói lại câu nói của ông anh quý hóa, và xúc xích được làm từ da, lông, móng, sừng của các loại gia súc, tôi tự tin nói. Một tràng cười khủng bố nổ ra khắp lớp, thằng ca mập cười lăn lộn, thằng C thì đập bàn trần trần mà ôm bụng, thằng L xem chừng còn quệt cả nước mắt nước mũi. Và tôi thì hoảng hồn đồ rằng mình vừa chốt một câu hết sức bậy bạ, sao em biết? Cô thương cố nín cười, tủm tỉm hỏi tôi. Dạ tôi gãi đầu, nhưng bây giờ tôi không còn là thằng nhóc ngày xưa nữa, tôi đã lớn rồi, trình phép cũng tăng cao rồi, nên ngần ngừ, rồi lại tiếp. Dạ tại em tham quan nhà máy làm xúc xích rồi cô ơi. Đến đây bọn trong lớp cười càng dữ dội hơn nữa, thằng của phá ra cười sằng sặc, mấy nhỏ con gái chả thèm ý tứ gì, cứ ngoác miệng ra mà. Tiếu ngạo giang hồ, con lại thánh, sau ông vừa mắt tuyệt kỹ là đến da lông móng sừng bí kíp, thằng ca chấp tay với tôi. Đơn cứu thế lại thằng nữa, rồi đến lượt thằng đê, giờ ngửa mặt lên trời than thở, tôi ngượng co, để đâu cho hết. Chỉ mong có cái lỗ dưới chân để chui xuống trốn ánh mắt chăm chọc của bạn dân thiên hạ đang nhìn chăm chăm vào mình. Và thầm rủa tôi già đầu đến thế này, rồi còn dám đi tin một câu dớ dẫn của ông anh từ cái thời nhỏ nhất. Xem ra em cần kiểm tra lại kiến thức phổ thông của mình, rồi cô thương cười cười, lắc đầu bó tay với ông thần này, dạy gì có ý kiến gì. Dạ, theo em biết thì xúc xích làm từ thịt đỏ và mỡ xe nhuyễn cùng các loại gia vị, rồi sau đó nhồi vào ruột heo thành phẩm. Em gì vừa trả lời vừa khúc khích cười nhìn tôi. Ông, còn Trúc Mai, sao lại lắc đầu vậy? Em có ý kiến khác à? Cô thương gật đầu. Dạ, em nghĩ là xúc xích được làm từ thịt và mỡ trơ kỳ xe tra và thêm bột gạo, sau đó đóng bọc nylon, rồi cột dây thiết ở hai đầu. Còn theo bạn gì mô tả thì được gọi là lạp xưởng của người Hoa. Tiểu Mai đứng dậy đáp. Hơ, mình thì lại nghĩ là cả hai đều được gọi là xúc xích, đều từ thịt nhuyễn mà ra, thôi gì tranh luận. Không đâu, nhắc đến xúc xích thì Mai nghĩ đó là từ mang ý nghĩa công nghiệp, người ta thường sẽ liên tưởng đến thịt nguội và đồ hộp nhiều hơn. Còn lạp xưởng là món của người Hoa, vì thành phần chế biến và có thêm phẩm đỏ, nên hiếm khi được gọi là xúc xích, hầu như là không. Tiểu Mai lắc đầu đáp. Hey, mình thì nghĩ là Mai quá chú trọng tiểu tiết rồi. Em gì cười nhạt. Mai thì nghĩ là gì đã sai cơ bản, còn cô cãi cùng thôi. Tiểu Mai thở hắt ra đáp. Như thế nào gọi là cãi cùng gì gây gắt? Cả lớp chẳng buồn cười tôi nữa, mà ngơ ngác nhìn Tiểu Mai và Di lại đấu khẩu với nhau, và quên luôn đầu têu chuyện này là tôi đang trón trén ngồi xuống tỏ ra mình vô can. Thôi được rồi, hai em đừng tranh luận nữa, cả hai đều đúng, khác nhau là cách nhìn nhận vấn đề và cách gọi thôi. Cô thương khoát tay cho cả hai ngồi xuống, vì nhận thấy nếu không dừng hai nàng lại thì tình hình sẽ theo chiều hướng xấu đi. Cũng nên giờ chơi, bọn trong hội A một kéo đến mà bộ dây tôi tấn công tới tấp. Anh Giai, anh ăn sừng heo sừng bò rồi à? Thằng tê cà khịa, tao đập mày à? Nha, tôi sừng cô. Hề hề, thôi, có tật có tài, ca mập dỗ dài tôi, cơ mà tại mày nên Mai với Di lại cãi nhau nữa, đẹp mặt chưa con? Thằng đê gợi lại vấn đề, tao chẳng liên quan gì. Sức tôi cân cổ cãi lại, tao thì dự cảm có chuyện chẳng lành, dù sinh hoạt 15 phút lần trước còn nhẹ, dù này thì thấy bắt đầu có lửa. Rồi thằng xê cảm khái, dù gì tao cũng ủng hộ Trúc Mai tới cùng. Hehe chấm. Thằng tê cười đểu, tao cũng rứa. Thằng đê hưởng ứng, còn thánh đây thì biết là phải bên ai. Rồi ca mập chuyển sang đá đẻo tôi, nhưng tôi thì cứ gục mặt xuống bàn giả điếc nghĩ ngợi. Quả thật là đợt trước tưởng hai nàng xông xuôi với nhau rồi chứ, về đâu bữa nay nhờ tôi mà ngọn lửa lần trước đang le lói này đã chực bùng lên thế này, thì chả như những gì tôi mong đợi, nhưng lại đúng theo cái lý thuyết khi điều xui xảy ra thì nó sẽ xảy ra. Tôi ngán ngẩm thở dài, chẳng biết rồi sẽ còn những gì tiếp theo đây. Sau cả hai người coi chịu dị hòa di quý cho rồi đi. Tối hôm sau tôi sang nhà em Di chủ đi chơi, ngồi cạnh mà em nó cứ trách tôi mãi về cái vụ da lông móng sừng, làm tôi lại thêm một phen chết ngượng. Ông ơi, nghĩ sao mà đồ mình ăn lại làm bằng mấy thứ đó? Dì vỗ nhẹ lưng tôi, eo. Tại ông anh nợ hết tôi thở dài đáp, là sao? Em nói ngạc nhiên, có gì tôi lãng đi, nghĩ chuyện này, kể ra cũng chẳng hay ho gì, kể nghe đi mợ. Nợ ơi dì giật giật tay áo tôi dậy nãy, quê lắm, co để được tôi lắc đầu cười khổ. Không kể tôi giận em ấy khoanh tay biểu môi, trong cái bộ chẳng thể nào từ chối cho được eo. Thì vậy, tôi kể sự tích bí kíp da lông bóng sừng từ ông anh mà ra bằng cái giọng trầu trầu, vậy mà em dì thì cười nghiêng ngả. Hồi nhỏ nờ khờ tới vậy đó hở, khi hi dì che miệng cười khúc khích, lúc nhỏ ai chả vậy, tôi chống chế, mà dặn quá, làm vậy lỡ kể trăng chết em ấy trục cổ. Thì có biết gì đâu, ông bảo sao nghe vậy thôi tôi nhún vai đáp, thế giờ còn khờ nữa không dì nhờ mắt tinh quái hỏi, không, hết rồi tôi đáp ngay, dì dự cảm không lành. Eo, tưởng còn để dì bắt nạt, hi hi em ấy phụng phịu, dì ăn hả, này thì bắt nạt đoạn, rồi lại búng chốc ngay trăng em nó, rồi cười hể hả, ui da, đầu nhà dì xoa xoa trắng nhăn gió. Hề hề, ai bảo cười quên nợ chi tôi lật đật cười tình, tự nhiên, mình làm mình chịu chứ, nói vậy ai co cười cho được, vẫn còn văn mặt, hình như nãy tôi hơi quá tay. Thôi, cho bún lại này, tôi giờ hối lỗi, kê sát tráng vô mặt em nó, xe ra, kỳ quá, tôi nổi điên à nhà dư trừng bắt dọa heo. Không giữ thế tôi kinh hãi lùi ra, trục cổ đáp, nhưng nói vậy, chứ tôi thấy em đó càng giận càng xinh, trông yêu không tả được. Rồi tôi lại tự lưng vào ghế mà thở dài, thầm nghĩ từ giờ chắc coi dám tin ông anh nữa. Chơi tôi vú này từ nhỏ mà mãi đến lớn tôi mới lãnh hậu quả, đúng là mưu sâu kế xa. Nhưng mà dạo này lão cũng bù đầu bận ôn thi đại học, chẳng buồn dẫn như nữa, lâu lâu học quá stress thế là tôi phải kiếm đường né ngay, lảng vảng quanh đó có mà ăn chửi. Thế nên hôm qua tôi tức vụ xúc xích lắm, định về nhà hỏi tội ổng ngay, vừa vào thấy cái mặt ổng hầm hầm ngồi nhà trong thi tôi xui xị ngay tắp lự. Làng quảng vừa buông câu đầu, thì có khi bị đạp văng ra ngoài ngay câu sau, cũng nên, sau im tru DS, dần hở thấy tôi ngồi im có nói. Dì quay sang khẽ hỏi, ừ, ai bảo dữ quá làm gì tôi chấp ngay cơ hội, đâu dám bảo là đang nghĩ giận dơ, hồi nào đâu em nó lắc đầu phụng phịu, vừa nãy, rồi chiều hôm qua nữa tôi cười cười, chiều hôm qua làm sao? Em ấy tự nhiên đổi thái độ, quay sang nhìn tôi hỏi, thì dù cãi nhau với mai ấy tôi giật thóp người, dì co sai, chẳng có gì phải làm dữ gì nhún vai đáp, nhưng cãi nhau vậy trước mặt cô giáo cũng có tốt, cơ mà cũng có gì to tắt đâu, mà phải tranh luận, thôi, thì hai người làm hòa đi tôi ngần ngừ phân tích. Chẳng cần nợ nhọc công can ngăn đâu, dì tự biết phải làm gì em nó cười nhạt. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi thấy lạnh ghê quá chừng, y như là dự cảm trước được cái vụ này sẽ không yên ổn, mà dừng lại ở đây vậy. Con cái sao mà thâm trầm khó đoán quá, trước mặt nhau thì cười nói bình thường, mà chẳng biết trong lòng lại có như vậy co nữa. Chẳng buồn như con trai, đơn giản bộc trực, có chuyện thì cứ y luật giang hồ, để đầu ra mà đập, đứa nào thắng thì đứa đó đúng, vậy có phải dễ hòa bình hơn không? Nhưng hòa bình thì chẳng dễ gì đạt được. Mà dẫu có được, thì cũng phải kinh qua vài lần chiến tranh hung tàn đầy khốc liệt. Giờ dân hôm đó, Tiểu Mai đang trả bài về dân nghị luận. Cô Hằng yêu cầu nàng nêu một dẫn chứng ngắn gọn, nhưng bao quát về thể loại này. Lẽ tất nhiên Tiểu Mai nghĩ giây lát, rồi đáp ngay. Và có vẻ hầu hết lớp đều đồng ý với dẫn chứng ấy. Nhưng tôi thì cảm thấy có chỗ không ổn. Tôi thấp thỏm đưa mắt sang nhìn em Chi, và Tiểu Mai thì đang đợi cô nhận xét. Thưa cô, dẫn chứng vừa rồi của bạn Mai em cảm thấy không ổn lắm gì đứng dậy phát biểu. Vậy em có ý kiến gì? Cô Hằng mỉm cười nhìn cô học trò cưng. Theo em ở phần kết bài vừa rồi bạn ấy chỉ rút ra kết luận và nhận xét, nhưng lại thiếu đi thao tác cuối cùng của dân nghị luận là phải bình luận, xem xét những khả năng hoàn toàn nhất trí. Chỉ đồng ý một phần hoặc bác bỏ, và rõ ràng là bạn Mai thiếu đi ý này, em gì nói y như những gì tôi đang nghĩ. Chính xác. Cô Hằng gật đầu vẻ hài lòng, rồi quay sang Tiểu Mai, em có ý kiến gì không? Dạ, em nghĩ là thời gian cho phần vào bài thì có hạn, nên em chỉ nêu một dẫn chứng ngắn gọn thôi. Còn nếu phân tích đầy đủ các thao tác theo dạng bài, thì em nghĩ khá là khó được như bạn gì nói. Tiểu Mai tự tốn đáp, mình thì lại nghĩ chẳng có gì khó, nếu như bạn chuẩn bị kỹ hơn. Gì cười lạnh đáp, thì gì thì giỏi dân nhất lớp rồi, nói gì chẳng được chứ. Tiểu Mai đưa ánh mắt nhìn sắc lạnh, thôi được rồi, ai cũng có lý cả, cô cho Mai điểm 7, lần sau rút kinh nghiệm nhé. Cô Hằng khoát tay, hình như cô cũng lờ mờ đoán ra có gì đó giữa hai nàng, nên cô lắc đầu rồi kết thúc giờ trả bài. Cách trường,